Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 73. Chẳng lẽ hắn không nên nhân cơ hội này lấy lòng nàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị hoàng tử cáo từ Bùi Trác xong liền lập tức đến Bùi phủ tìm Lê Ngưng, nhưng đến cửa Bùi phủ, hắn lại chần chừ không vào trong số các hoàng tử. Hắn và Lê Ngưng chơi thân nhất. Lê Ngưng mới tập đi là hắn đã dẫn Lê Ngưng cùng chơi. Hắn thấy gì hay ho đều sẽ tìm nàng đầu tiên. Thế nhưng hôm qua hắn lại vì dỗ dành một muội muội khác vô cớ gây rối, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của nàng. Nhị hoàng tử áy náy trong lòng, nhưng đến nơi rồi lại lo lắng, không biết nên nói gì, chỉ do dự trước cửa. Tiểu tư canh cửa Bùi phủ phát hiện xe ngựa của nhị hoàng tử, vội vàng vào phủ bẩm báo, sau đó có tiểu tư ra mời nhị hoàng tử vào. Nhị hoàng tử ưỡn thẳng lưng, mỉm cười đi theo tiểu tư vào phủ. Bùi phu nhân tiếp đón nhị hoàng tử ở sành. Sau khi biết nhị hoàng tử đến tìm Lê Ngưng, liền sai người đến Liên Nguyệt Đường mời Lê Ngưng đến. Nhị hoàng tử vốn tưởng rằng Lê Ngưng còn đang tức giận, gặp hắn sẽ không cho sắc mặt tốt. Nào ngờ Lê Ngưng thần sắc như thường, khóe môi còn mang theo ý cười nhàn nhạt, ngoan ngoãn hô một tiếng. Nhị điện hạ, chỉ ba chữ ngắn ngủi đã khiến nhị hoàng tử như ngồi trên đống lửa. Lê Ngưng trước đây chưa từng khách sáo với hắn như vậy. Nhị hoàng tử cười gượng đáp, Ngưng muội muội không cần đa lễ. Lê Ngưng lập tức như nghe thấy lời gì đó đáng sợ, mày nhíu chặt, ánh mắt vừa né tránh vừa chán ghét. Nhị hoàng tử, đây đều là những món đồ thú vị ta tích góp được từ trước, trong đó còn có thứ muội trước đây đòi mà ta không nỡ cho. Nhị hoàng tử chỉ vào chiếc dương hắn mang theo, bây giờ chúng đều là của muội rồi. Lê Ngưng che miệng, có chút thụ sủng nhược kinh, sau đó từ chối hảo ý của nhị hoàng tử. Điện hạ vẫn nên thu hồi đi thôi, miễn cho bị ai biết được, lại cho rằng là lỗi của ta. Nhị hoàng tử làm sao không nghe ra lời này đang mỉa mai hắn hôm qua chỉ lo cho hòa thục, hắn cũng chỉ có thể cười khan hai tiếng. Bùi phu nhân thấy hai người có chút hiềm khích, có vài lời không tiện nói trước mặt các nàng, liền bảo Lê Ngưng dẫn nhị hoàng tử ra ngoài viện đi dạo. Vừa rời khỏi tầm mắt của Bùi phu nhân, Lê Ngưng ngay cả giả vờ cũng lười, chỉ cho nhị hoàng tử xem cái bóng lưng. Nhị hoàng tử đuổi theo nàng, nhỏ nhẹ xin lỗi, hôm qua là ta không đúng, nhị ca biết sai rồi, Ngưng muội muội tha thứ cho ta đi. Lê Ngưng liếc xéo hắn một cái, ta không dám nhận một tiếng, muội muội của điện hạ. Đừng đừng, nhị hoàng tử muốn khóc, ta thật sự biết sai rồi, lần sau nhất định sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Chuyện gì? Lê Ngưng nghiêng đầu nhìn hắn, nhị hoàng tử nói chắc nịch. Tuyệt đối sẽ không vì những lời nói lung tung của hòa thục mà không màng đến tình nghĩa huynh muội của chúng ta nữa. Hôm qua nhị hoàng tử đột nhiên thay đổi cách xưng hô, không khác gì phủ nhận tình nghĩa huynh muội trước đây của hắn và Lê Ngưng, đây mới là vấn đề. Bây giờ nhị hoàng tử biết sai, cũng cam đoan lần sau sẽ không tái phạm, Lê Ngưng cũng không phải người không biết lý lẽ, quyết định bỏ qua chuyện cũ. Thôi được rồi, Lê Ngưng xoay người, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng nhị hoàng tử. Rộng lượng nói, vậy ta tha thứ cho huynh lần này, còn có lần sau, về sau huynh đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Đương nhiên, nhị hoàng tử vui vẻ, liên tục đáp ứng, nhị ca lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa. Gỡ bỏ khúc mắc, hôm qua lại không có cơ hội trò chuyện tử tế, hai người liền ngồi xuống bàn đá trong sân trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên nhị hoàng tử đến Bùi phủ, đánh giá vài lần, cảm thán với Lê Ngưng. Ta vốn còn tưởng rằng cuộc sống sau khi thành thân của muội sẽ không được như ý, bây giờ xem ra cũng coi như viên mãn. Hắn đã từng chứng kiến, tận mắt nhìn thấy Lê Ngưng và Bùi Trác đối chọi gay gắt, ai cũng không nhường ai, vốn tưởng rằng sau khi thành thân họ sẽ lục đục, không ngờ Lê Ngưng ở Bùi phủ lại có trạng thái ung dung tự tại như vậy, hơn nữa Bùi Trác còn bênh vực nàng trước mặt hắn như thế, chắc hẳn là yêu lắm mới làm như vậy. Lê Ngưng nhận lấy chén trà nha hoàn rót, nhấp một ngụm, thờ ơ nói. Huynh lần đầu đến đây, đã biết hết mọi chuyện rồi. Ta đương nhiên đều hiểu, nhị hoàng tử ghé sát vào bàn đá, thần thần bí bí nói nhỏ. Ta biết bây giờ muội và Bùi Trác phu sướng phụ tùy ân ái vô cùng, nhị ca đều hiểu, muội đừng ngại. Phu sướng phụ tùy, ân ái vô cùng, nàng và Bùi Trác. Lê Ngưng nuốt xuống nước trà, vẻ mặt khó tả nói. Sao ta lại không biết? Nhị hoàng tử ra vẻ hiểu biết, đừng ngại, sau đó liền kể lại chuyện hôm nay hắn đi tìm Bùi Trác. Đương nhiên, hắn không hề nhắc đến mục đích hắn tìm Bùi Trác là muốn Bùi Trác ra mặt gánh chịu cơn thịnh nộ. Về phần câu trả lời của Bùi Trác, nhị hoàng tử nhớ kỹ từng chữ một thuật lại cho Lê Ngưng nghe. Bây giờ nhị hoàng tử nghĩ lại vẫn còn cảm khái. Ta vốn định nhờ hắn giúp đỡ, không ngờ hắn cũng trách ta. Quả nhiên có gan nói những lời đó với ta. Nghe nhị hoàng tử miêu tả xong, Lê Ngưng gần như có thể tưởng tượng ra ngữ khí và thần thái của Bùi Trác lúc đó. Ánh mắt chắc chắn lạnh lùng, mà khi hắn lạnh mặt thì luôn rất có khí thế. Khó trách nhị hoàng tử cũng bị dọa sợ. Huynh vậy mà muốn mượn tay người khác để tặng lễ xin lỗi. Lê Ngưng nói lời trách móc, nhưng ngữ khí đã không còn ý trách cứ. Nhị hoàng tử lập tức cười nói thêm mấy câu ngon ngọt. Lê Ngưng đã không còn tâm trí để ý đến nhị hoàng tử đang nói gì. Trong đầu vang vọng lời Bùi Trác nói lúc đó. Hắn bênh vực nàng trước mặt nhị hoàng tử như vậy, là thật lòng nghĩ thế, hay chỉ là làm bộ làm tịch? Lê Ngưng quyết định đợi lát nữa khi Bùi Trác trở về sẽ đích thân hỏi hắn. Ngày hôm nay, Bùi Trác lại về khá muộn. Lê Ngưng đợi hắn trong lòng như lửa đốt, vừa nhìn thấy hắn liền bất mãn hỏi. Sao giờ này mới về? Ngày mai sứ thần sẽ đến Tây Bắc, hôm nay có nhiều việc phải xử lý. Quận chúa đói bụng chưa? Bùi Trác hỏi. Tây Bắc, Lê Ngưng khẽ nhíu mày, muốn nói lại thôi. Nàng bỗng có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng chỉ lắc đầu. Ta không đói, vừa rồi đã ăn chút điểm tâm. Người hầu đã bày sẵn cơm nước. Hai người cùng nhau dùng bữa, chuyện gì thì để ăn xong rồi nói. Ăn tối xong, Lê Ngưng đi tắm rửa trước. Tắm xong, nàng ngồi bên giường đợi Bùi Trác. Trong lòng có muôn vàn câu hỏi muốn thốt ra. Đợi Bùi Trác tắm rửa xong đi ra, ánh mắt Lê Ngưng liền dõi theo hắn. Nàng cứ tưởng hắn cũng sẽ lên giường nghỉ ngơi, nào ngờ hắn lại đi thẳng đến bàn làm việc. Bùi Trác nhận ra ánh mắt khó hiểu của nàng, liền giải thích. Còn một số công vụ chưa xử lý xong, quận chúa ngủ trước đi. Lê Ngưng bèn nằm xuống phía trong giường, nhưng nàng có nhiều điều muốn hỏi như vậy, làm sao ngủ được. Nghĩ một hồi, để tránh nằm xuống rồi ngủ quên mất, Lê Ngưng lại bò dậy, tìm một quyển thơ để đọc. Để có thể nhìn rõ chữ trên sách, Lê Ngưng ngồi sát mép giường, dựa vào đầu giường rồi bắt đầu đọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Trác liếc nhìn nàng một cái, rồi tiếp tục múa bút viết. Khoảng một khắc sau, Bùi Trác thu dọn đồ đạc trên bàn, rồi đi về phía giường. Bóng hắn phủ lên quyển thơ, Lê Ngưng ngẩng đầu lên. Chàng xong việc rồi. Bùi Trác gật đầu, quận chúa đang đợi ta. Giọng hắn chắc chắn, Lê Ngưng không phủ nhận. Ta có vài điều muốn hỏi chàng. Lê Ngưng đặt quyển thơ xuống, dịch vào trong nhường chỗ cho hắn, rồi hỏi. Hôm nay nhị điện hạ đến tìm chàng. Bùi Trác vừa lên giường đã chống tay gần nàng, dùng chóp mũi cọ nhẹ vào cổ nàng một cách thành thục và tự nhiên, đáp lại bằng một tiếng. Hơi thở ấm áp phả vào cổ, Lê Ngưng thấy hơi ngứa, liền khẽ né tránh. Hai người nói gì vậy? Bùi Trác đuổi theo, giọng điệu thờ ơ. Nhị điện hạ muốn ta thay hắn mang lễ vật đến xin lỗi quận chúa. Ta không đồng ý, bảo hắn tự mình đến. Chỉ vậy thôi. Lê Ngưng ngạc nhiên, nàng cố tình giả vờ như không biết chuyện. Chỉ muốn xem Bùi Trác sẽ nói với nàng như thế nào. Ai ngờ phản ứng của hắn lại bình thản đến vậy. Chẳng lẽ hắn không nên nhân cơ hội này để kể công với nàng sao? Lê Ngưng đang mải suy nghĩ. Nên khi nụ hôn thăm dò rơi xuống khóe môi, nàng không hề phản kháng. Bùi Trác liền được đà tiến tới. Trong lúc mơ màng, Lê Ngưng nhớ ra mình còn những điều khác muốn hỏi. Nàng đẩy Bùi Trác ra, thở hổn hển hỏi. Khi nào chàng phải xuất chinh Tây Bắc? Ánh mắt Bùi Trác tối sầm lại, không muốn nói đến chuyện khác lúc này. Chuyện này vẫn chưa chắc chắn. Hắn vẫn trả lời, vậy mà vẫn chưa chắc chắn. Không biết là tốt hay xấu. Lê Ngưng giãn mày. Như có điều suy nghĩ, bỗng nghe Bùi Trác trầm giọng hỏi. Quận chúa còn gì muốn hỏi nữa không? Nếu không còn gì, ta có thể tiếp tục chứ? Lê Ngưng không còn gì muốn hỏi nữa. Nhưng có một việc muốn làm. Cởi áo ra, nàng muốn xem vết sẹo trên lưng hắn. Cách chương.